Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 298, Niết bàn nữ thần. Lý Huyền dạ một bồn lửa giận không chỗ phát tiết, vung hai nắm đấm hung hăng đánh lồng ngực của mình, vẫn cứ đập ra một cái lão huyết, phun ra một ngụm máu về sau. Lý Huyền dạ căng phồng huyết mạch mới coi như thả ra một điểm áp lực. Hắn hẹp cắn đầu lưỡi, triển khai đạp nguyệt thân pháp cấp tốc bay tới đằng trước. Không có mục đích, không có mục tiêu. Nói chung là muốn tìm một ít chuyện làm một chút, phân tán sự chú ý của mình. Không nên bị tức giận đánh hạ tâm trí. Nói thật, này nộ giới thí luyện, so với sắc giới độ khó muốn lớn hơn nhiều. Bởi vì lửa giận tới càng thêm thuần túy trực tiếp. Không giống như là sắc giới, còn cần ngoại vật dẫn dắt. Không bay bao lâu, Lý Huyền dạ chợt nhìn thấy một tòa cũ kỹ lớp học xuất hiện ở trong tầm mắt. Trong tòa nhà dạy học phát sinh lang lãng tiếng đọc sách. Lý Huyền dạ tâm thần chấn động. Này không phải là mình kiếp trước đọc trung học cơ sở địa phương à? Hắn bay qua, đi tới quen thuộc trong phòng học, nhìn thấy một người dáng dấp hèn mọn, khuôn mặt đáng ghét nam lão sư, chính là nhảy khiển trách một tên vóc người nhỏ gầy cậu bé. Đứa bé trai kia thực sự là Lý Huyền dạ kiếp trước 13-14 tuổi lúc dáng dấp. Trầm tĩnh ký ức bỗng bị tỉnh lại, Lý Huyền dạ nhớ lại ngày đó phát sinh trải qua. Cô nhi ra đời hắn, bởi vì chưa đóng nổi học bù phí mà bị lão sư trước mặt bạn học cả lớp chửi bới. Ác độc ngôn ngữ một lần ở Lý Huyền dạ tâm linh nhỏ yếu bên trong lưu lại thương tích. Thành tích học tập của hắn từ lần kia lên liền bắt đầu xuống dốc không phanh. Trung học cơ sở vẫn không có đọc xong liền bỏ học bước lên xã hội. Nộ. Lý Huyền dạ đỏ mắt tai đỏ, nổi trận lôi đình. Hận không thể xuyên việt thời không, đem tên nam tử này lão sư chém thành muôn mảnh. Không tốt, chấm ngoặc kép, Lý Huyền dạ bỗng nhiên nhớ tới đây là nộ giới thí luyện. Hắn nhất định phải áp chế lửa giận, vượt qua thí luyện mới được. Bay ra lớp học, Lý Huyền dạ cũng không quay đầu lại tiếp tục tiến lên. Lần này lại gặp một tòa cũ kỹ cư xá nơi ở lâu. Ở một tòa phòng trọ ngoài cửa, một cái khuôn mặt thanh tú, trong nụ cười mang theo vài phần nhu nhược người trẻ tuổi. Đối diện truy muốn tiền thuê nhà chủ nhà trọ nịnh nọt lấy lòng. Không thể trở về ức. Lý Huyền dạ một cái cắn chóp lưỡi. Trực tiếp xoay người bay đi. Lý Huyền dạ hít một hơi thật sâu. Không ngừng hồi ức chuyện tốt đẹp. Hắn tin tưởng cảm xúc phẫn nộ có thể áp chế. Cực khổ cùng thung lũng không cách nào đánh tan một cái nắm giữ kiện toàn tâm trí nam nhân. Tâm có ánh sáng. Tất cả cừu hận đều sẽ tan thành mây khói. 500 điểm chuông thí luyện. Khác nào vượt qua thật lâu một thế kỷ. Làm Lý Huyền dạ mở mắt lần nữa thời điểm. Hiện ra động ánh mắt bên trong tựa hồ để lộ ra mấy phần tiêu tan tất cả thong dong. Keng. Chúc mừng ký chủ thông qua thất dục cơn giận giới thí luyện. Khen thưởng võ thánh thẻ thăng cấp X1. Nữ thần thẻ triệu hoán X1. Phốc. Tại sao lại là triệu hoán? Lão tử không muốn triệu hoán a, lão tử muốn thăng cấp, muốn trang bị, hữu khí vô lực oán trách một trận. Lý Huyền dạ trước tiên dùng mất rồi thẻ thăng cấp. Keng, chúc mừng ký chủ đột phá võ thánh 18 cấp. Toàn bộ thuộc tính cộng 1000, lần thứ 2 tiến vào tư nhân không gian nữ thần trấn nhỏ. Lý Huyền dạ ngoài miệng nói không muốn, nhưng vẫn là thành thật triệu hoán nữ thần. Kim quang từ trên trời giáng xuống. Lần này giáng lâm chính là một tên. Ạch, ai vậy? Làm sao không quen biết? Lý Huyền dạ từ cho là mình cũng coi như là nhị thứ nguyên nhỏ đạt nhân. Nhưng trước mắt này cái triệu hoán mà đến nhân vật hắn nhưng hoàn toàn không có ấn tượng. Nhưng không thể phủ nhận. Trước mắt vị này nữ thần tuyệt đối là nghiêng nước nghiêng thành đại biểu. Nàng có một con màu bạc dài ngang eo phát. Trên người hầu hạ mỹ lệ phi thường. Có rườm rà hoa văn cùng kỳ dị trang sức. Bên hông còn buộc vào một cái màu bạc tơ tằm băng. Ở sau lưng châm thành nơ bướm hình dạng. Nữ thần dung nhan xinh đẹp lạnh lẽo. Lại dẫn một tia kinh ngạc mờ mịt. Tựa hồ rất không hiểu chính mình tại sao lại xuất hiện ở đây. Lý Huyền dạ thận trọng đi lên phía trước. Trước tiên quăng cái thiên nhãn thông kiểm tra nữ thần tin tức. Niết bàn nữ thần, tên thật không rõ, chí tôn 16 cấp, vạn giới đại lục thần tộc thượng vị thần, ngã xuống với thượng cổ thánh chiến thời kỳ. Nếu như con người có thể tung ra tới, Lý Huyền Dạ này lại khẳng định đã mù. Võ tôn, 16 cấp, đậu xanh rau muống, hù chết người a, nuốt một ngụm nước bọt. Lý Huyền Dạ càng cẩn thận kỹ càng mà hỏi. Nữ thần ngài khỏe chứ? Ngài còn nhớ được chính mình là ai à? Niết bàn nữ thần hai con mắt hết sức kỳ lạ. Tựa hồ ủng thời điểm này toàn bộ sắc thái. Không ngừng mà luân phiên biến đổi. Làm cho người ta một loại cực kỳ cảm giác thần bí. Sắc mặt nàng vẫn mờ mịt. Suy tư một lát sau nói rằng. Ta đã quên. Khụ khụ. Không liên quan. Đã quên cũng không phải một chuyện xấu. Nói tóm lại. Là ta đưa ngươi cho gọi ra tới. Nơi này chính là ngươi sau này quê hương. Nếu như không ngại, ta liền xưng hô ngươi là Niết Bàn đi. Niết Bàn, nghe có chút quen tai. Ta có thể tiếp thu. Niết Bàn nữ thần một mặt vẻ mặt không sao cả. Lý Huyền Dạ lần thứ hai nuốt một ngụm nước bọt. Lấy dũng khí đi tới Niết Bàn bên người. Thấy nàng đối với mình tới gần không có bất kỳ cái gì bài xích. Lý Huyền Dạ càng thêm chủ động dắt bàn tay nhỏ của nàng. Võ tôn 16 cấp nữ thần quả nhiên không giống như vậy. Cứ việc Lý Huyền Dạ là linh hồn trạng thái, nhưng cùng nàng lại có thể không trở ngại chút nào đụng vào. Thân thể của nàng cũng không biết tu luyện đến trình độ nào. E sợ đã không có linh hồn cùng thân thể phân biệt. Cả người tồn tại chính là một cái kỳ tích. Thật mềm tay nhỏ, nhưng lại tràn đầy sức mạnh kinh khủng. Tựa hồ trong nháy mắt liền có thể đem linh hồn của ta hủy diệt. Lý Huyền Dạ trong lòng kinh thán. Không thôi, nắm Niết Bàn đi tới nhà mới của nàng. Nữ thần trấn nhỏ trải qua lần lượt quy hoạch về sau. Kiến trúc đã phi thường đầy đủ hết. Phòng trống có rất nhiều. Lý Huyền Dạ từ đó chọn lựa ra một tòa nhất xa hoa nhất khí phái. Dù vậy, hắn vẫn cảm thấy có chút nâng đỡ không lên Niết Bàn thân phận. Lý Huyền Dạ mục tiêu lớn nhất chính là đột phá tới tôn cấp. Thành làm nhân tộc từ trước tới nay người thứ nhất cường giả chí tôn. Nhưng bây giờ ngược lại tốt. Hệ thống trực tiếp đưa tới cho hắn cho rằng chí tôn 16 cấp siêu cấp thượng vị thần. Nhân vật như vậy, đặt ở thần tộc bên trong, e sợ đều toán hàng đầu một đường chứ. Tuy rằng chịu đến tư nhân không gian hạn chế. Vị này siêu cấp cường lực Niết Bàn nữ thần là nhất định không cách nào mang đi ra ngoài trang bức. Nhưng coi như thủ ở nhà mỗi ngày liếc mắt nhìn, đều là tốt a. Nếu có thể từ trên người nàng kế thừa một điểm thần cách, vậy thì càng thêm đắc ý. Mang theo Niết Bàn đi thăm một hồi nhà mới của nàng. Lý Huyền Dạ hỏi, Niết Bàn, người đối với nơi này hoàn cảnh vẫn tính thỏa mãn mà. Không hài lòng ta lập tức giúp ngươi một lần nữa thiết kế bố trí. Lý Huyền Dạ này tấm nịnh nọt. Cử động, đã rơi vào rồi Aqua cùng Athena đám người trong mắt. Dồn dập đối với hắn quăng tới khinh thường. Có điều các nàng cũng có thể cảm thụ đi ra. Cái này Niết Bàn lai lịch phi thường không bình thường. Người bình thường hay là cảm ứng không ra đến. Nhưng Aqua, Athena cùng Hằng Nga ba vị này đều là cỗ có thần cách nữ thần. Các nàng có thể rõ ràng cảm nhận được, đến từ Niết Bàn trên người cái kia cỗ thượng vị thần uy thế. Làm cho các nàng liền lộ diện thấy một chút Niết Bàn dũng khí đều đề lên không nổi. Không cần, liền điều này cũng rất tốt. Niết Bàn thản nhiên nói, đây là một vị phi thường tùy ý mà đạm bạc thản nhiên nữ thần. An vui trong mọi hoàn cảnh, tâm thái cực cường, dù cho đã mất đi trước đây toàn bộ ký ức. Nhưng cỗ này ung dung không vội tâm cảnh, e sợ đều là rất nhiều người hao hết một đời đều không học được. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.